xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2442, cá chép tinh. 55, góc chuyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát, làm sao có thể làm những này việc nặng đâu. Mẹ già động thủ, dự định đem củi lửa cướp về. Thư sinh lần này không có buông ra, mà là trực tiếp đem củi lửa cho cầm đi vào, đột nhiên phát hiện hắn mẹ già chính một mặt vui mừng gạt lệ. Nương, ngày mai chúng ta đồng thời đi trên núi tìm chút ăn uống đi, đợi đến mấy ngày nữa ta muốn hỏi một chút trong thôn người, nhà ai tiểu hài muốn biết chữ. Về sau, đường quả gặp phải rất nhiều cầu nguyện người. Người đã là người trưởng thành, đừng nghĩ đến không làm mà hưởng, người không nỗ lực chính mình cố gắng, liền muốn bánh từ trên trời rớt xuống kia là không có khả năng. Nhưng ta dám khẳng định, người hôm nay bắt đầu cố gắng, ngày khác nhất định sẽ thành công. Sinh bệnh, liền đi lấy thuốc ăn, nhớ kỹ tìm một cái danh tiếng không sai đại phu, ta nhìn Thành Đông nhà kia dư đại phu cũng không tệ. Tâm nhân từ y thuật lại tốt, một năm qua này, Thanh Hằng cùng hệ thống nhìn xem đường quả thao tác đều là trợn mắt hốc mồm. Mấu chốt nhất là, hiện tại lão Bách Tính vừa nhắc tới Cẩm Lý Đại Thần, đều khen không dứt miệng nói, ngươi cũng tin Cẩm Lý Đại Thần sao? Nàng thật tốt linh a, nàng nói ta có thể thành công, về sau ta còn thực sự thành công. Lần trước ta cầu Cẩm Lý Đại Thần để cho con của ta khỏi bệnh, nàng cho ta đề cử Trần Đông nhà dư đại phu, không có hai ngày con ta bệnh liền tốt. Cẩm Lý Đại Thần thật là quá linh, nói cái gì đều có thể linh nghiệm. Còn có lần trước ta đến hỏi đường, ta muốn vận chuyển một nhóm hàng đi kinh thành, Cẩm Lý Đại Thần thế mà cho. Một tấm bản đồ, phía trên là tuyến lộ đồ, thuận tiện còn đưa tặng ta bốn chữ, lên đường bình an. Một người trung niên nam nhân cười tủm tỉm nói, lúc đầu chúng ta nơi này đi kinh thành, thường xuyên sẽ gặp phải sơn tặc, có thể một lần kia chúng ta đội xe thật đúng là lên đường bình an đến kinh thành, trở về cũng chưa từng xuất hiện sự tình gì. Vì lẽ đó, Cẩm Lý Đại Thần là thật linh nghiệm. Bất quá, người nếu để cho nàng cho ngươi vàng, bạc lời nói, nàng sẽ nói, ngươi đã là người trưởng thành, không nỗ lực liền muốn được hồi báo, kia là sinh nhân nằm mơ, không bằng dùng chính mình cần cù hai tay đi thu hoạch vàng bạc. Đương nhiên, nếu như ngươi nếu là muốn mấy cái bình an như ý chúc phúc lời nói, nàng là sẽ không keo kiệt. Ngắn ngủi một năm thời gian, đường quả cảm giác được vô số tín ngưỡng chi lực hướng nàng. Quanh thân vọt tới, đã từng bị nàng sống nhờ qua tượng thần, đều có từng tia ý thức dù cho nàng không tại, chỉ cần thành tâm xin giúp đỡ cũng sẽ được chúc phúc. Lúc này, nàng đã là danh phù kỳ thực người khắp thiên hạ tin Cẩm Lý Đại Thần. Thậm chí, không ít người còn vụng trộm làm nàng tượng thần nhỏ, bày ra trong nhà, ngày lễ ngày Tết đều sẽ lấy ra bai bai. Một ngày này, đường quả cùng Thanh Hằng đồng thời mở mắt ra, lẫn nhau nhìn qua hai bên. Quả quả, long môn mở ra. Vậy thì đi thôi, đường quả đứng lên, một ngày này nàng cũng chờ thật lâu, không biết Hắc Hùng Tinh lúc này thế nào. Liền lấy hắn cái kia lòng dạ hẹp hòi trình độ, khẳng định là sẽ không bỏ qua cho Từ Hy. Cũng không biết Cửu Diệu Tinh Quan có biết hay không Hắc Hùng Tinh bại lộ trọng thương sự tình. Không quản có biết hay không, Hắc Hùng Tinh chắc chắn sẽ không bỏ qua Từ Hy hai người. Đường quả cùng Thanh Hằng đã hướng Long Môn mở ra địa phương đi. Hắc Hùng Tinh lúc trước bỏ chạy về sau, xác thực phi thường ghi hận đường quả mấy người, bất quá hắn biết mình đánh không lại đường quả, phía sau người thần bí kia mới sẽ không quản hắn chết sống đâu. Hiện tại hắn là không có cách nào giết chết đường quả thế nhưng là đối phó hai cái phàm nhân, hắn còn không có chút thủ đoạn sao. Là lấy, đang tu dưỡng mấy năm về sau, hắn vụng trộm sờ về kinh thành. Cách chương,